Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 7 Khô Lâu Hoạn. Ngôn Thị huynh đệ vừa thấy 7-8 gã đại hán thốc vào cùng với Lâm Diêm Vương thì cười lên ha hả nói: "Tao còn tưởng là ai, thì ra là Long Lão Ca và Thiếp gia Tam huynh đệ, Triệu gia Ngũ Hổ tướng." Một gã đại hán trong bọn chạy đến đỡ người đang đau đớn bị thương dưới đất dậy, tức giận quát: "Họ Ngôn kìa, chết đến nơi rồi mà vẫn còn xuất khẩu cuồng ngôn." Ngôn Hữu Tín cười lạnh: "Triệu lão đại, họ Ngôn chúng ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, lần này các ngươi bày bố đau thương đến đây là có ý tứ gì?" Triệu lão đại hừ lạnh nói: "Nước sông, nước giếng, ai là nước sông, ai mới là nước bẩn trong mương rạch? Thật không biết lượng sức, đến nha phủ kiếm cơm ăn vậy mà con dám độc bá hoành hành, chúng ta có sông to biển lớn gì chưa qua, đâu sợ gì họ Ngôn các ngươi?" Ngôn Hiếu Nghĩa cười ha ha cao giọng nói: "Triệu lão đại, thế ra là vì xem ra là huynh đệ thiếp gia." Một gã đại hán khác nhướng mày nói: "Họ Ngôn kia, từ khi Lý đại nhân mời các ngươi về, đối với chúng ta càng lúc càng nhạt nhẽo, mới đầu còn có chút cơm thừa canh cặn, về sau thì e rằng nha phủ có lớn hơn nữa cũng chẳng còn chỗ cho chúng ta." Một tên khác cũng ngoác miệng mắng: "Cái tên lão hổ Tiếu Nguyệt kia đúng là thật là có bản sự, chúng ta không thể bì được nên cũng đành cho qua, nhưng hai huynh đệ các ngươi và cái tên bần cùng họ Dịch kia." Một gã đại hán mặt đầy sẹo cũng lên tiếng nói: "Hiện giờ tên tú tài nghèo họ Dịch đã chết rồi, chỉ còn lại các ngươi ngăn trở con đường thăng quan phát tài của chúng ta mà thôi." Ngôn Hữu Nghĩa cười khan hai tiếng: "Thì ra là như vậy." Ngôn Hữu Tín đưa mắt nhìn Long Diêm Vương: "Còn họ Long kia, người cũng đến đây tham gia náo nhiệt hả?" Long Diêm Vương nói: "Nói một câu công đạo, trước khi bốn người các vị đến, nơi đây vốn là thiên hạ của Thiếp thị Tam Hùng và là Triệu thị Ngũ Hổ tướng, ta đây cũng được hưởng không ít phong quang. Từ sau khi các người đến, không ngờ lại điều ta xuống làm đại lao lao đầu, các người đến thật khiến..." Ngôn Hữu Tín tiếp lời: "Các người ảm đạm vô quang." Long Diêm Vương biến sắc nói: "Họ Ngôn kia, đừng tưởng đây vẫn còn là trước mặt Lý đại nhân, ta không sợ các người đâu." Ngôn Hữu Tín chậm rãi đảo mắt một vòng: "Người đương nhiên là không sợ rồi, có Thiếp thị Tam Hùng và Triệu thị Ngũ Hổ tướng ở đây, ngươi còn cả gan giết chúng ta diệt khẩu nữa chứ?" Triệu lão đại liền lên tiếng: "Chúng ta đều là người trong giang hồ, ai cũng không muốn hành sự quá tuyệt tình, tha chết cho các ngươi cũng có thể được, chỉ là phải giao đám người kia lại cho chúng ta, còn các ngươi thì từ nay vĩnh viễn không được bước chân vào Thanh Điền nửa bước." Ngôn Hữu Tín cười lạnh: "Các người đem ba người này về giao cho đại nhân, có thể lập được đại công, làm bàn đạp thăng quan tiến chức rồi, đáng tiếc." Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên vái dài một cái cung kính nói: "Đã tạ ơn không giết của chư vị." Một gã họ Thiếp liền cười nói: "Đây mới là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt." Một gã khác nói: "Người đúng là biết mình biết người, muốn đấu với chúng ta thật chẳng khác nào châu chấu đá xe." Một gã nữa lại tiếp lời: "Ngôn gia bất quá cũng chỉ có vài ba chiêu cương thi quyền pháp mà thôi, tay chân cứng đờ, xem ra đi làm đạo sĩ đuổi thi thì còn được." Ngôn Hữu Tín sắc mặt biến đổi không ngừng, Ngôn Hữu Nghĩa thì lại cúi đầu: "Chư vị nói thật đúng, trước đây không biết phân lượng đắc tội chư vị, mong chư vị rộng lòng mà đại xá cho." Nói đoạn liền quỳ xuống vái lại. Thiếp gia huynh đệ vội nói: "Có gì đâu, mau đứng lên, đứng lên, chỉ là hiểu lầm mà thôi, không ai để trong lòng cả đâu." Triệu lão đại vẫn trầm mặt: "Nếu các người không đả thương lão tứ, ta có thể thả cho các ngươi đi." Ngôn Hữu Nghĩa vội tự tát vào mặt mình hai cái rõ mạnh, thống thiết nói: "Đều là do tôi không tốt, không biết đại giá chư vị quang lâm, cho nên mới xuất thủ ám toán, ngộ thương Triệu tứ gia, quả thật là tội đáng muôn chết." Triệu lão đại hừ lạnh một tiếng, Long Diêm Vương vội đến nói khẽ vào tai y mấy câu. Trong mắt của Triệu lão đại chuyển động không ngừng, suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Được rồi, không giết cũng được, nhưng các ngươi phải lập trọng thệ, từ nay vĩnh viễn không được trở lại Thanh Điền. Thấy huynh đệ chúng ta thì phải lập tức tránh xa, chó ngoan không cản đường." Kỳ thực trong lòng y và Long Diêm Vương đều nghĩ giống nhau, cường thì quyền pháp của Ngôn Thị huynh đệ đã luyện tới cảnh giới phi thi, muốn chế phục hai người e rằng cũng không dễ, chỉ bằng tránh được trận chiến này thì hơn. Đường Khẩn, Cao Phong Lượng và Đinh Thường Y thấy bộ hạ cao thủ dưới trướng Lý Ngạc Lệ tranh quyền tranh sủng, chỉ mong sao bọn chúng tàn sát lẫn nhau chết cả đi cho rồi. Không ngờ Ngôn Thị huynh đệ lại khiếp nhược hèn nhát như vậy, ở trong lòng đều không khỏi thống mạ. Ngôn Hữu Nghĩa chỉ tay lên trời lập thệ: "Tôi Ngôn Hữu Nghĩa hôm nay cam tâm tình nguyện khuất phục Long Diêm Vương, Thiếp thị Tam Hùng, Triệu thị Ngũ Hổ tướng, cả đời này sẽ không quay lại Thanh Điền nửa bước, tất cả công danh đều công thủ nhượng hiền, nếu có vi phạm thì thiên lôi đánh chết, máu nhuộm hoang sơn." Thầy xong liền ngẩng đầu nhìn bọn Triều lão đại nói: "Ây, mong chư vị giờ cao đánh khẽ, tha tội cho tôi một mạng." Thiếp thị Tâm Hùng, Triệu thị Ngũ Hổ tướng và Long Diêm vương đều cười lên ha hả, nên biết người giang hồ cực kỳ coi trọng danh dự. Cốt khí bây giờ Ngôn thị huynh đệ sợ chuyện cầu an như vậy, thực quả là vừa cao hứng vừa buồn cười. Ngay cả Triệu lão tứ thọ thương nằm dưới đất cũng thấy cao hứng, khẽ rên lên một tiếng nói: "Tôi bỏ đi, đánh gãy cặp chân chó của chúng là được." Lâm Diêm Vương đột nhiên nghĩ ra một chuyện: "Ngôn lão đại, ý của ngươi thế nào?" Ngôn Hiếu Tín trầm giọng: Ta cũng giống như lão nhị vậy." Lâm Diêm Vương dấn thêm một bước: "Vậy ngươi cũng lập trọng thệ đi." Ngôn Hiếu Tín nghiến răng nói: "Được." "Ngôn Hiếu Tín, ta xin thề, từ nay phục tùng chư vị, tôn chư vị làm sư làm phụ, không dám không tuân." Lâm Diêm Vương cười nói: "Nếu như vi phạm thì sao?" Ngôn Hiếu Tín hít sâu một hơi: "Máu nhuộm Ngô bộ, chết không toàn thây." Lâm Diêm Vương quay đầu lại nói với 8 người còn lại: "Tôi thấy chuyện này hay bỏ đi. Những ngày phong quang của chúng đã qua rồi, bây giờ là đến lượt chúng ta rồi." Đại hán mặt đầy thẹo họ Thiếp nói: "Gần đây Lý đại nhân còn mời đến 3 tên quái vật nữa." Một gã họ Thiếp khác trợn mắt nhướng mày: "Mặc kệ lai lịch của chúng ra sao, bây giờ đuổi hết tên tiểu tử trước mặt đi đã." Triều lão đại ném một thanh đao xuống đất kêu choang một tiếng, nhìn Ngôn Hữu Nghĩa nói: "Niềm tình ngươi biết thức thời, tự chặt một chân để đền cho lão tử đi." Ngôn Hữu Nghĩa nhìn lưỡi đao, sau lại ngẩng mặt nhìn Triều lão đại cười khổ: "Thì xương của mình không nỡ hạ thủ, Triều lão đại à?" Triều lão đại nhướng mày nói: "Người muốn ta động thủ?" Ngôn Hữu Nghĩa thành cẩn nói: "Làm phiền Triều lão đại rồi." Nói đoạn nhắm mắt hít sâu một hơi, đưa chân trái ra, song thủ dâng đao lên. Triều lão đại thấy ý thái độ thành cần thì mỉm cười lắc đầu bước tới, vừa tiếp đao vừa nói: "Vừa sợ chết vừa sợ đau, làm sao có thể lăn lộn trên giang hồ?" Chính vào lúc bàn tay của Triệu lão đại chạm vào chuôi đao, Ngôn Hữu Nghĩa bất đồ trợn trừng hai mắt, song mục y phát ra ánh sáng màu xanh lam cực kỳ đáng sợ. Triệu lão đại thừa người, một đao của Ngôn Hữu Nghĩa đã chém xuống. Triệu lão đại vội hoảng hốt dùng tay ngăn cản, soạt, một cánh tay đã bị chém rơi xuống đất. Cùng lúc giữa háng đã trúng phải một cước, Triệu lão đại kêu thảm một tiếng. Ngôn Hữu Nghĩa một đao đắc thủ, thanh đao liền rời tay phóng đi, đào xuyên qua ngực một Triệu thị hổ tướng khác. Ở trong nháy mắt, Ngôn Hữu Tín đã huy động xong quyền kích tới. Thiếp lão nhị vung quyền lên ngăn cản, hai tay liền bị chấn động vỡ nát xương. Ngôn Hữu Tín là đánh thêm một quyền nữa, đánh trúng đầu người này khiến ngũ quan của y biến hình không thành nhân dạng. Chớp mắt, Ngôn thị huynh đệ đã giết 3 người. Triệu thị Ngũ Hổ tướng và Thiếp thị Tâm Hùng nguyên lai có thể thi triển trận pháp cực kỳ lợi hại để ngộ địch, giờ đây hoàn toàn đã bị Ngôn thị huynh đệ đánh tan. Những người còn lại tức giận quát vang, lần lượt bạt đao. Ngôn thị huynh đệ đã đổ người lao tới. Triệu thị nhị hổ vây chặt Ngôn Hữu Tín, Thiếp thị Song Hùng lao bổ vào Ngôn Hữu Nghĩa. Lòng Diêm Vương sợ xanh cả mặt, rút lộc giác đao ra nhưng không dám động thủ. Thiếp thị Song Hùng một người dùng Càn Khôn kiếm đâm tới Ngôn Hữu Nghĩa. Ngôn Hữu Nghĩa thân hình cấp thoái, nhưng một gã họ Thiếp khác đã dùng Tử Mẫu Uyên Ương thành xông tới chặn lấy đường lui của y. Ngôn Hữu Tín chợt dài người lao tới, song quyền đưa ra chặn lấy hai gọng kìm. Y luyện cương thi công, đao thương bình thường thì không thể thương hại thân thể, nhưng gã họ Thiếp cũng không phải là hạng tầm thường, công lực thâm hậu. Tử Mẫu Uyên Ương thành vạch hai đường dài trên tay Ngôn Hữu Tín, máu tươi tung tóe. Chỉ là quyền đầu của Ngôn Hữu Nghĩa đã đánh trúng mặt người này, khiến mũi gã lọt hẳn vào bên trong, cơ hồ như ở phía sau lòi ra vậy. Triệu thị huynh đệ lại tiếp tục xông lên, nhưng Thiếp thị huynh đệ đã chết mất một người. Ngôn thị huynh đệ lấy hai địch ba mà vẫn chiếm thế áp đảo. Long Diêm Vương thấy vậy liền hét lớn một tiếng, vung đao lao tới. Một đao này của y mãnh liệt tấn tốc. Ngôn Hữu Nghĩa lúc này toàn tâm toàn ý công kích gã họ Thiếp, còn lại thì không hề để ý tới Long Diêm Vương. Ngôn Hữu Nghĩa thấy vậy cả kinh, song thủ vung lên chống đỡ thế công của Triệu thị Song Hổ, tung cước đá bay Long Diêm Vương ra xa. Mặc dù y đã trúng Long Diêm Vương một cước, nhưng bắp chân cũng trúng phải một đao. Hạ bàn lập tức không ổn, bị Triệu thị huynh đệ phản công chiếm mất thượng phong. Lúc này một tiếng kêu thảm truyền tới, gã họ Thiếp còn lại cuối cùng đã vong mạng trong tay Ngôn Hữu Nghĩa. Ngôn Hữu Nghĩa giết chết tên cuối cùng trong Thiếp thị Tam Hùng thì lập tức quay đầu lại đối phó với huynh đệ họ Triệu. Hai tên này luống cuống tay chân, một tên vội nói: "Chạy!" Đoạn chuyển thân lao đi. Mới được mấy bước thì đã phát giác huynh đệ của gã không hề đáp lời, vội quay lại nhìn thì thấy gã kia sớm đã bị Ngôn thị huynh đệ đồ sát rồi. Gã này sợ đến hồn phi phách tán, vội quay người bỏ chạy. Đột nhiên đao quang lóe lên, một thanh đao đất xuyên qua bụng gã. Gã họ Triệu run người, chỉ tay vào Long Diêm Vương phẫn hận nói: "Vương bát!" Lời chưa dứt thì đã đoạn khí. Long Diêm Vương thu lại lộc giác đao, miễn cưỡng dặn ra một nụ cười: Tôi cũng chỉ vì bị bọn họ bức bách mà thôi. Bởi sợ các vị bị chúng ám hại nên mới âm thầm bảo hộ hiền côn trọng." Ngôn Hữu Tín mỉm cười chỉ vết thương trên bắp đùi: "Một đao này thì sao?" Lâm Diêm Vương thoái lui một bước run giọng nói: "Tiểu nhân chỉ vì muốn lừa gạt sự tín nhiệm của chúng, xin hai vị chớ trách." Ngôn Hữu Nghĩa cười gằn: Bây giờ chúng ta làm sao biết ngươi không gạt lấy sự tín nhiệm của chúng ta? Đột nhiên sau lưng có người giống lên, trả mạng huynh đệ chúng ta. Cấp Phong đột cười, thì ra gã đại hán họ Triệu gãy chân khi này đã miễn cưỡng bỏ dậy, dùng nga mi thích ném tới. Ngôn Tỷ huynh đệ đột nhiên cùng hú lên, Ngôn Hiếu Tín bổ về phía Long Diêm Vương, Ngôn Hiếu Nghĩa tung người đến trước mặt hán tử họ Triệu. Chỉ bất quá nửa sát na thời gian, hai cánh tay hán tử họ Triệu đã bị đánh vỡ xương cốt, hộc máu mồm mà chết. Ngôn Hiếu Tín đánh bay lồng giác đao của Long Diêm Vương, gã họ Long bị bột thi thể làm vấp ngã, đập bông xuống đất, xua tay liên hồi. Đừng giết tôi, cầu xin các vị đừng giết tôi, không liên quan đến tôi, thực sự là không liên quan đến tôi. Gương mặt của Ngôn Hiếu Nghĩa lộ vẻ khó xử. Thế nhưng sự tồn tại của chúng ta quả thực là đã cản mất con đường thăng tiến của các ngươi rồi. Long Diêm Vương vội rối rít xua tay, không, không, xin chớ hiểu lầm, không phải, chỉ cần các vị không giết tôi, bảo tôi làm chó làm ngựa gì cũng được, làm chó làm ngựa gì cũng được. Ngôn Hiếu Tín cười lạnh. Lần này ngươi nguyện ý, nhưng chúng ta thì không. Long Diêm Vương nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nói, hai vị, xin đừng trách phạt. Hai hàm răng của y va vào nhau lập cập. Tất cả đều do Triệu Tỷ huynh đệ và mấy tên họ Thiếp không biết lượng sức, dã tâm lăng sói, năng lực kéo tôi cùng xuống nước. Ngôn Hiếu Nghĩa cố ý dẫn thêm một bước hỏi, ồ, thế ra là ngươi bị bức bách à? Long Diêm Vương sợ hãi liên tục giật lùi, khổ sở cầu xin, tất cả đều là do họ Nhiếp kia. Đột nhiên, soạt, một lưỡi đao từ lồng ngực hắn ló ra. Máu chảy như suối, làm ướt cả vạt áo phía trước của Long Diêm Vương. Long Diêm Vương ngớ người muốn kêu nhưng kêu không ra tiếng. Chuyện mà một người sợ nhất đột nhiên xảy ra khiến hắn ngay cả sợ hãi cũng quên mất, thậm chí quên cả dãy giụa phản kháng. Chỉ nghe Triệu lão đại sau lưng hắn thở hổn hển nói, chết thì chết, không được đớn hèn như vậy. Nói đoạn rút mạnh đao, máu tươi bắn tung tóe. Thân hình của Long Diêm Vương cứng đờ như xác chết, sắc mặt nhanh chóng bao trùm bởi màu sắc nhợt nhạt như cá chết, chậm chậm đổ vật xuống. Ngôn Hữu Nghĩa cười ha ha nói, người không sợ chết, không sợ đau tỉnh lại rồi. Triệu lão đại phẫn hận trợn mắt nhìn Ngôn Thị huynh đệ, cười lạnh nói, còn như các người đã lợi hại, ta đã nhìn lầm người. Nói xong hoành đao lên tự tận. Ngôn Thị huynh đệ đưa mắt nhìn nhau cười phá lên. Ngôn Hữu Nghĩa bước lên lật thi thể của Triệu lão đại lên, đánh thêm một trường, lúc ngẩng mặt lên thì mới lẩm bẩm nói, Triệu lão đại, ngươi và huynh đệ họ Thiếp không đấu nổi chúng ta, đó là bởi vì chúng ta không sợ nhục nhã, cũng không sợ nhìn lầm người. Ngôn Hữu Tín cũng bước tới đánh thêm vài trường như sợ có người trá tử, đột nhiên bật dậy công kích y vậy. Như vậy cũng tốt, dù sao thì chúng ta cũng cảm thấy bọn chúng vững chân vững tay, sớm trừ đi thì tốt nhất. Ngôn Hữu Nghĩa chợt hỏi, thương thế của ngươi có nặng không? Ngôn Hữu Tín cười khổ nói, bắp chân một vết, trên tay hai vết. Ngôn Hữu Nghĩa cảm động nói, đại ca. Ngôn Hữu Tín cười hào sảng, chúng ta thân là huynh đệ, vì đối phương mà nhận một hai đao, có gì đáng đâu. Ngôn Hữu Nghĩa vỗ vai Ngôn Hữu Tín, nhấn giọng nói từng chữ một. Người biết trên đời này chuyện may mắn nhất của ta là gì không? Y lớn tiếng như muốn thổ lộ điều mình đã ẩn giấu sâu từ trong lòng, chính là có một hào ca ca như ngươi vậy. Ngôn Hữu Tín mỉm cười nói, ta cũng có một hào đệ đệ. Ca Phong Lượng, Đường Khẩn, Đinh Thường Y ba người vốn hy vọng Ngôn Thị huynh đệ và bọn Long Diêm Vương chín người sẽ lưng bại câu thương, đồng quy vu tận. Không ngờ hai huynh đệ họ Ngôn vẫn an nhiên vô sự, khiến tâm tình cả ba cùng theo đó mà trầm xuống. Ngôn Hiếu Nghĩa chợt nói, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ngôn Hữu Tín liền nói, người muốn nói làm sao chúng biết hành tung của chúng ta? Ngôn Hiếu Nghĩa gật đầu, đúng vậy. Ngôn Hữu Tín nói, trên đường chúng ta đều lưu lại dấu vết để Lý đại nhân phái người đến tiếp ứng, có khả năng là Lý đại nhân đã phái chúng đến đây. Nhưng chiến tên này vì đã ôm hận từ lâu, cho nên Mích công tử báo thù, định giết chúng ta để cướp lấy công lao. Ngôn Hiếu Nghĩa lẩm bẩm nói, công danh này cũng không nhỏ. Bất quá ta thấy lợi càng hấp dẫn hơn. Nói không chừng. Ngôn Hữu Tín nhất thời không hiểu, nói không chừng cái gì? Ngôn Hiếu Nghĩa ngẩng mặt nhìn ra ngoài, bầu trời tối đen, nhưng rất nhiều điểm tinh quang đang dần tiến tới căn nhà nhỏ. Y nói, ta cứ cảm thấy từ lần này Lý đại nhân lấy danh nghĩa là bất cường đạo và báo thù giết con mà đến, nhưng mà lao sư động chúng như vậy, chỉ sợ còn có cái gì đó. Ngôn Hữu Tín hỏi, cái gì đó? Y cũng nhìn thấy những đốm lửa đang tiến dần đến căn nhà tranh. Hồi 19, Trưng cá. Những ám hiệu mà Ngôn Hữu Tín lưu lại dọc đường chỉ có thủ hạ của Lý Ngạc Lệ mới hiểu được, người khác hoàn toàn vô phương đoán biết. Lãnh Huyết cũng không hiểu nổi. Chàng không phải là truy mệnh. Nếu là truy mệnh, bất kể có thể hiểu được những ký hiệu đó hay không, chàng cũng nhất định truy tung được người chàng cần phải truy tung. Tinh quang lấp lánh, Phật đang nơi thần miếu ở lưng chừng núi ẩn ẩn ước ước. Đi giữa rừng cây u tịch cũng không cảm thấy quá tối tăm. Lãnh Huyết chỉ thấy tâm tình mình u ám vô cùng.

Ngô Nương Nghĩa tung người lao tới, lại giết thêm hai người nữa. Một người béo và đại hán vạm vỡ khi nãy thừa cơ hỗn loạn xông vào trong nhà. Đại hán bế đứa bé trai chạy đi, còn người béo muốn giải cấm chế cho ba người bọn Đinh Thường Y. Nhưng y không biết cách giải huyệt, lại không biết làm thế nào để giải trừ cấm chế vô hình của chiếc hồ lô kia. Nhất thời tay chân luống cuống hết cả lên. Đinh Thường Y ra dấu bảo y ghé sát tai vào nói nhanh mấy câu. Người béo kia khẽ gật đầu hai cái. Lúc này Ngô Hiếu Tín đã tung mình bổ người tới, một cước đã bay người béo ra xa, đang định hạ độc thủ thì Đinh Thường Nghi đã kêu lên: "Ngô đại ca!" Ngô Hiếu Tín giữ người quay lại: "Có chuyện gì?" Đinh Thường Nghi nói: "Bọn họ đâu biết võ công, chẳng thể làm gì được hai người, xin hãy nới tay làm phúc mà tha cho họ con đường sống." Ngô Hiếu Tín lưỡng lự một hồi, người béo đó đã thừa cơ lao ra cửa sổ chạy mất, còn những dân làng còn lại, người chết và kẻ bị thương thì nằm dưới đất, còn đâu đã chạy mất tăm mất tích, chỉ để lại nông cụ và những bó đuốc đang cháy phừng phừng. Ngô Nếu Nghĩa bước tới dập tắt hết đuốc, gằn giọng: "Thật đúng là một lũ ngu ngốc tự tìm đường chết." Ngô Hữu Tín nói: "Giết nhiều người như vậy, tốt nhất là rời khỏi đây trước đã." Ngô Hữu Nghĩa trợn mắt: "Rời khỏi đây? Lão tử ngủ còn chưa kịp ngủ, khoái lạc còn chưa kịp khoái lạc, bọn chúng thì làm gì được? Với thân phận của chúng ta còn sợ chúng đi báo quan sao?" Ngô Hữu Tín nói: "Sợ thì không sợ, nhưng ít gây chuyện phiền phức thì tốt hơn." Ngô Hữu Nghĩa nghi ngợi giây lát rồi nói: "Còn có hai canh giờ nữa là trời sáng, tốt nhất là cứ để mặt trời mọc rồi hãy đi. Trốn tiểu cồn thủy này nơi nào cũng là hố cát trôi, đầm lầy, vạn nhất xa chân xuống đó thì không hay chút nào." Ngô Hiếu Tín gật đầu đáp: "Thế cũng được." Ngô Hiếu Nghĩa đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, liền hỏi: "Người đâu, có chạy mất không?" Ngô Hiếu Tín cười đáp: "Không sao, chỉ có một tiểu hài tử bị người ta bế đi mất." Ngô Hiếu Nghĩa lập tức hỏi: "Nam hay là nữ?" Ngô Hiếu Tín đáp: "Là tiểu đệ đệ." Ngô Hiếu Nghĩa mỉm cười: "Vẫn tốt, nữ hải tử ấy vẫn ở lại để chúng ta hưởng dụng." Ngô Hiếu Tín không khỏi cho mày: "Lão nhị, nữ hải tử đó còn nhỏ, ta thấy..." Ngô Hiếu Nghĩa cười lên: "Ha ha, ha ha, lão đại, ngươi làm sao trở nên thương hương tiếc ngọc như vậy? Ngươi yên tâm, Đinh Thường Y, đoán làm hậu đơn đó ta không đụng đến đâu." Ngô Hiếu Tín nghe y nhắc đến Đinh Thường Y thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngô Hiếu Nghĩa đi vào trong nhà, vừa cười gian xảo vừa nói: "Người nghe ta khuyên nè, nhân bất phong lưu tại thiếu niên, chúng ta tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Khoái lạc được thì cứ khoái lạc, bằng không giao người cho Lý đại nhân, phát lạc đến lao ngục thì không đến lượt người nữa đâu." Ngô Hiếu Tín đột nhiên bị Ngô Hiếu Nghĩa nói ra những điều mình đang nghĩ trong lòng, liền nóng bừng mặt lên, nhất thời không biết trả lời ra sao mới phải. Ngô Hiếu Nghĩa cười quỷ dị, vỗ vai y, ra vẻ thần bí nói: "Lão cả, ta nói cho người hay, có những chuyện làm xong rồi thì thần trí bất tri, quỷ bất giác, khoái lạc một hồi cũng chẳng mất đi miếng thịt nào của ai, huống hồ nàng ta cũng là..." Cho thấy Ngô Hiếu Tín trầm mặt xuống, liền lè lưỡi đi vào trong nhà. Nữ hải tử kia trong một đêm mất đi song thân, mắt thấy hai tên ma đầu tàn nhẫn vô đạo bước tới, thật đúng là không còn gì sợ hơn, trên mặt đầm đìa nước mắt. Ngô Hiếu Nghĩa cảm thấy nữ hải tử này chán cam mũi thẳng, thân hình cũng không tệ, dục vọng lại nổi lên, nhưng cơn đói còn dài vò hơn, liền quát tháo: "Mau làm nóng thức ăn trên bàn, để tan xong thì vui vẻ với người." Tiểu nữ hải chỉ cúi đầu khóc thút thít, bọn Ninh Tường Nghi đều lo lắng thay cho cô bé. Ngô Hiếu Nghĩa vốn định phát tác, nhưng đột nhiên trong mắt đảo một vòng, suy nghĩ một lát rồi cười hắc hắc nói: "Ha ha, thôi bỏ đi tiểu cô nương. Ngươi làm nóng thức ăn lên cho ta, ta sẽ thả ngươi đi, thế có được không?" Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, những giọt lệ long lanh như thủy tinh rơi trên gò má trắng như trứng gà bóc, không thô ráp dần trôi giống như những con cháu nhà nông khác, mà thanh tú đáng yêu vô cùng, chỉ là đôi mắt của cô bé đã đỏ lựng lên vì khóc, ai nhìn cũng không nhẫn tâm. Ngô Hiếu Nghĩa cười hắc nói: "Ngươi tên là gì?" Tiểu nữ hài cắn môi: "Trưng cá." Ngôn Hữu Nghĩa ngẩn người: "Trưng cá?" Tiểu nữ hài gật đầu, sau đó lại cúi gằm mặt xuống, mái tóc lòa xòa phủ xuống che mất phần trên của gương mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ thanh tú. Ngôn Hữu Nghĩa quỳ xuống nhìn thiếu nữ, hỏi: "Tên là Trưng cá à?" Trong lòng thầm nhủ: "Tên gì mà kỳ quá như vậy?" Sau y lại nhớ ra, người nhà quê hay thích đặt tên con là A Cẩu, A Miêu, A Trư, A Ngưu gì đó, nên cũng không vì đó mà cảm thấy kỳ quái nữa. Nữ hài tử khẽ hức lên một tiếng. Ngô Hiếu Nghĩa lấy tay ngân nâng cằm nó lên, mỉm cười nói: "Được, trưng cá thì trưng cá, mau đi trưng một con cá ngon cho ta đi, ăn xong ta sẽ đi." Trưng cá tự như là có một tia hy vọng, dùng bàn tay nhỏ bé gạt lệ, quay người đi vào gian bếp. Ngô Hiếu Nghĩa nhìn theo tấm lưng thon nhỏ của nó, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đãng. Bọn Ninh Tường Nghi ba người đều lo lắng thay cho trưng cá, bởi vì bọn họ đều biết những lời vừa rồi của Ngô Hiếu Nghĩa đều là lừa gạt cả. Hồi 20, qua A Công Hà. Ngô Hiếu Nghĩa nhìn theo bóng lưng Trương Cá, mỉm cười gian ác, đột nhiên cho mày lại, hừ nhẹ một tiếng. Ngô Hiếu Tín hỏi: Chuyện gì vậy? Ngô Níu Nghĩa lộ vẻ đau đớn. Ta vào phòng bôi thuốc, đã tọa điều tức một lát, nơi này ngươi liệu lý được không? Ngô Níu Tiến gật đầu. Ngô Níu Nghĩa đưa tay ôm Hạ Thể bước vội vào trong. Ngọn đèn dầu trong gian nhà đột nhiên tối dần, dường như dầu đốt đã cạn. Ngô Níu Tiến đang định đổ thêm dầu vào nhưng mà không biết dầu đốt để ở đâu, chợt nghe Đinh Thực Y khẽ gọi, qua đây. Ngô Níu Tiến quay người, liền nhìn thấy Đinh Thực Y. Ánh đèn càng yếu ớt, nước da của Đinh Thường Y càng thêm trắng, nhưng hai má lại càng hồng. Phần da trắng như tuyết của nàng kéo dài từ tai đến cổ, từ cổ đến ngực lộ ra sau lớp áo mỏng, tất cả đều trắng đến kinh tâm động phách, trắng đến nỗi Ngô Níu Tiến chỉ nhìn một cái là đã hận không thể lột sạch quần áo của nàng ra để nhìn tiếp. Ngô Níu Tiến hít một hơi, chỉ vào chóp mũi của mình. Đinh Thường Y khẽ gật đầu. Ngô Níu Tiến không đốt đèn nữa, bước đến trước mặt bọn Đinh Thường Y. Cao Phong Lượng, Đương Khẩn. Đinh Thường Y ai oán nhìn y nói, thả ta ra. Ngô Níu Tiến suy nghĩ giây lát, giơ hai ngón tay ra, tựa như muốn khai giải huyệt đạo cho Đinh Thường Y. Đột nhiên vận chỉ như phong, trước sau điểm vào mấy huyệt của Cao Phong Lượng và Đường Khẩn, chẳng những khiến hai người không thể lên tiếng mà còn khiến cả người mất đi tri giác. Đinh Thường Y kêu lên thất thanh, người làm vậy là có ý tứ gì? Ngô Níu Tiến nói, nàng có phải muốn ta thả nàng sao? Lại hỏi, nàng có phải muốn ta thả chúng đấy chứ? Đinh Thường Y thoáng biến sắc, cuối cùng nhẹn miệng cười nói, đương nhiên không phải là thả họ ra. Nàng tựa hồ như điêu tạc từ ngọc thạch vậy, môi anh đào còn đỏ hơn lửa. Ngô Níu Tiến lại gần, người thấy một cỗ mùi u hương thơm ngát, tim đập thình thịch. Một hồi lâu sau mới nói, ta nghĩ lại rồi, ta không dám thả nàng ra. Đinh Thường Y một quang lưu chuyển, tại sao? Ngô Níu Tiến nói, ta nghĩ nếu ta thả nàng ra, nàng sẽ đối phó ta. Bằng không cũng sẽ nhất định đào tẩu, ta nói có đúng không? Đinh Tưởng Y mắng thầm trong bụng, lão hồ ly. Ngoài miệng thì vẫn nhẹ giọng nói, đồ ngốc, ta chạy làm sao được. Ngô Níu Tiến trầm mặc một hồi, ánh đèn dần dần tối đi. Giữa ánh đèn ảm đạm, mị lực của Đinh Tưởng Y càng trở nên khó kháng cự. Hồi lâu sau y mới lên tiếng, thành âm thấp trầm một cách kỳ lạ. Đinh cô nương, kỳ thực trước đây nàng đã từng gặp ta rồi, chỉ là nàng không biết mà thôi. Thanh âm của Ngô Níu Tiến vang lên giữa ánh sáng mờ nhạt. Gió đêm chợt thổi vào, ánh đèn lắc lư, mấy cỗ thi thể dưới đất thật khiến cho người ta không lạnh mà run. Thần Châu, Ngôn gia chúng ta vốn là một gia tộc rất hưng vượng, nhưng gia phụ Ngôn Đại Nặc lại mắng hai huynh đệ chúng ta là thiên tính bạc bẽo, không truyền thụ tuyệt thế công thi quyền, sợ rằng chúng ta thay đổi ngày một tệ hơn, lại còn rất tín nhiệm biểu đệ Ngôn Lan, cuối cùng đã đuổi chúng ta ra khỏi Ngôn gia. Đinh Tưởng Y không biết Ngôn Hữu Tín nói những lời này ra là có ý gì, nhưng biết người này tâm địa phản phúc, hỉ nộ vô thường, là một kẻ đáng sợ. Còn mình giờ đây thì đã như là cá nằm trên thớt, chỉ đành nhẫn lại nghe kể tiếp. Sau khi chúng ta rời khỏi Ngôn gia bảo, bởi vì võ công không đủ, đắc tội với nhiều người nên mấy lần bị ép buộc đến đường cùng mặt lộ, lang bạt khắp nơi. Tiêu tề nhất sinh, cũng may là khi chúng ta chạy trốn đã ăn cắp tuyệt thế phi thi quyền phổ. Chúng ta một mặt đào vong, một mặt cùng nhau khổ luyện, hẹn ước sẽ có một ngày có thể xuất đầu lộ diện báo cừu tuyết hận. Đinh Thường Y nghe mà cười lạnh. Hai huynh đệ y đã ăn cắp quyền phổ bí truyền của Ngôn gia bảo, đối với gia đình của mình có thể gọi là đại bất trung, đại bất hiếu, vậy mà bọn chúng lúc nào cũng không quên báo cừu người nhà của mình, thực chẳng khác người khác đều coi thường và khinh bỉ hai người này. Nhưng bởi vì chúng ta kết oán quá nhiều, trước khi võ công luyện thành phải ẩn tích mai danh để trốn tránh kiểu gia, chúng ta đã ở vùng phụ cận A Công Hà làm nghề đưa đò. Đinh cô nương, nàng có nhớ dòng nước xiết ở A Công Hà không? Đinh Tưởng Y ngây người. A Công Hà, từ hồ nàng có biết cái tên này, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đó là chuyện xảy ra lúc nào, cũng không nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Nàng vừa nghĩ thì vừa khẽ gật đầu. Ngôn Hiếu Tín lập tức lộ vẻ cao hứng nói, nàng có nhớ không, lúc đó ta và mấy kẻ khác cùng vất vả đưa người qua sông bên bờ A Công Hà, ngày hôm ấy là Tết Đoan Ngọ, nàng có nhớ không? Nàng và họ quan đó còn có 3-4 đại hán nữa đang định qua sông. Đinh Tưởng Y cũng đã nhớ ra, đó là chuyện của 10 năm trước, nàng hãy còn là một nữ hài tử. Lúc đó, buổi sáng hôm đó, nghĩ đến đây, Đinh Tưởng Y cảm thấy mặt mình phát sáng, thân hình cũng nóng lên. Khi ấy nàng còn là nữ nhi của một phú gia, còn chưa hiểu ân oán giang hồ kiều sát thế gian. Lúc đó quan phi đồ dẫn theo 7-8 người, đột nhập vào nhà nàng bắt cóc nàng đi. Nàng nhìn thấy đại hán mắt to, mũi lớn, mày thô này thì trong lòng vô cùng sợ hãi. Quan phi đồ thấy nàng khóc thét lên thì chân tay luống cuống, nhẹ nhàng nói với nàng rằng chàng sẽ không làm hại nàng. Chỉ là phụ thân nàng Đinh Tuyết Kỳ đã từng cưỡng gian thân nương của chàng, đồng thời lại bức tử cha chàng, khiến chàng phải lưu lại thiên nhai. Bây giờ chàng phải đến báo cừu. Đinh Tưởng Nghi ban đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng được đại hán này an ủi khuyên giải một hồi, không biết vì sao, tựa như là có chỗ dựa vững chắc, mọi sợ hãi đều tan biến. Nàng cầu xin quan phi đồ đừng thương hại đến phụ thân của nàng, chàng chỉ trầm mặc không nói thôi. chỉ ngồi như đống lửa đến thất thần. Cứ như vậy mà một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, Đinh Tất Kỳ phái quân binh vây công. Bọn người Quan Phi Độ liều chết đột vây, không ngờ cao thủ Đinh gia phái tới lại truy sát luôn cả Đinh Thường Y. Quan Phi Độ trúng 11 vết thương lớn nhỏ, cùng với các huynh đệ liều mạng bảo vệ nàng mới có thể đẩy lui được địch nhân. Ban đầu Đinh Thường Y tưởng rằng phụ thân của nàng vì sợ nàng làm ra những chuyện bại hoại môn phong nên muốn giết nàng, bèn cầu xin Quan Phi Độ thả cho nàng trở về. Quan Phi Độ vì lo lắng an nguy của nàng mà quên cả an nguy của bản thân, nửa đêm dẫn theo Đinh Thường Y trở về Đinh phủ. Không ngờ lại vô ý nghe thấy Đinh Tuyết Kỳ và Đinh Phu Nhân nói chuyện. Thì ra Đinh Phu Nhân cũng là do Đinh Tuyết Kỳ cưỡng đoạt về. Cha ruột của Đinh Thường Y là Lam Lâm đã bị Đinh Tuyết Kỳ giết chết. Lam Phu Nhân vì bất đắc dĩ đành phải mang theo con nhỏ mà gả mình cho Đinh Tuyết Kỳ biến thành Đinh Phu Nhân. Đinh Phu Nhân đang khẩn thiết cầu xin Đinh Tuyết Kỳ đừng hạ độc thủ với Đinh Thường Y. Còn Đinh Tuyết Kỳ thì đang chỉ chiết chuyện Đinh Thường Y bị tặc nhân làm nhục, bại hoại môn phong, khiến lão trở thành trò cười trên quan trường. Đinh Thường Y không thể nhẫn nhịn nổi, lớn giọng chỉ mặt Đinh Tuyết Kỳ chửi mắng. Đinh Tất Kỳ thẹn quá hóa giận, lớn giọng quát tháo. Các thủ trong Đinh phủ liền ồn ồn kéo ra bao vây lấy Quan Phi Độ. Khi đó võ công của Quan Phi Độ không cao như bây giờ, Đinh Thường Y thì căn bản không biết võ công. Đinh phu nhân vì muốn ngăn cản Đinh Tất Kỳ hành hung, kết quả là bị Đinh Tất Kỳ lỡ tay đánh chết. Chuyện này khiến cho Quan Phi Độ nộ hỏa xung thiên, mặc dù đang ở trong trùng vây nhưng vẫn lao lên giết chết Đinh Tất Kỳ. Lúc này vừa hay huynh đệ Quan Phi Độ kịp tới cứu thoát Quan Phi Độ và Đinh Thường Y. Bởi vì Đinh Tất Kỳ và quan phủ vãng lai cấu kết chặt chẽ, vì thế sự tình càng lúc càng lớn, công sai tập nã khắp nơi. Đinh Tử Nghi ban đầu buồn bã không vui về chuyện Quan Phi Độ đã tận tay sát tử dưỡng phụ của nàng, song qua một đoạn thời gian ở cùng với chàng thì liền trở nên ngưỡng mộ cuộc sống tự do tự tại, hào phóng, không bị gò bó, can đảm và anh dũng của chàng và những người trong Vô Sư Môn, vì vậy nên nghĩ đến việc trở thành một phần tử của họ, cùng họ lãng tích thiên nhai. Ban đầu Quan Phi Độ không chịu đồng ý, mỉm cười nói với Đinh Thường Y là sẽ không chịu nổi cái cuộc sống không vong mệnh thiên nhai này, nhưng lại không nỡ chia tay với nàng. Thêm vào quan binh truy đuổi gắt gao, nên dù không đồng ý, cuối cùng cũng phải đồng ý. Những ngày tháng này trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Đinh Thường Y. Buổi sáng ngày hôm đó họ đến được A Công Hà, người của quan nha đổi sát phía sau. Bọn Quan Phi Độ đều không thông thủy tính, chàng cùng với mấy huynh đệ khác đều quyết định liều tử chiến một phen, bèn ra lệnh cho người chèo đò cõng Đinh Thường Y qua sông trước. Lúc đó để tiện hành tẩu giang hồ, tránh bị người khác dòm ngó, Đinh Thường Y đã cài dạng nam trang, dùng nón cỏ to ở mã liên pha che thấp, sùm sụp hết cả khuôn mặt, không ai nhìn ra nàng là phận nữ nhi. A Công Hà vào mùa nước chảy xiết, nếu không dùng thuyền thì khó lòng mà qua nổi. Nhưng vào mùa đông nước cạn lộ cả đáy sông, nên một số thuyền phu có kinh nghiệm thường cõng hành khách qua sông để tiết kiệm thời gian. Bởi vì bọn Quan Phi Độ đang bị truy sát nên các thuyền phu đều không dám cõng người. Quan Phi Độ vừa nôn nóng vừa tức giận, nhấc bổng một gã thuyền phu lên, quát lớn: "Người có cõng hay không?" Gã thuyền phu không đáp. Đinh Thường Nghi sợ Quan Phi Độ vì tức giận mà làm hại người vô tội liền chạy đến giữ tay chàng lại: "Đại ca, muội ở đây trên hữu cùng với huynh." Lúc này gió rất lớn, lau sợi bên bờ sông lắc lư dữ dội, những giọt mồ hôi trên trán Quan Phi Độ chảy xuống. Chàng khoát tay mạnh, dậm chân: "Muội không biết võ công làm sao?" Gã thuyền phu đột nhiên lên tiếng: "Tôi cõng cô nương qua sông." Nói đoạn liền quỳ ngay xuống. Đinh Thường Nghi muốn cùng với Quan Phi Độ cự địch, gã thuyền phu liền khuyên: "Cô nương qua trước, đại gia đây mới có thể tập trung tinh thần ứng địch." Đinh Thường Nghi khẽ cắn môi, nghĩ lại cũng thấy có đạo lý, liền để gã cõng qua sông trước. Nàng còn nhớ nước sông tuy cạn nhưng chảy rất mạnh, gã thuyền phu bước đi từng bước một, ổn định thân hình mới dám nhấc chân bước tiếp thứ hai. Thậm chí cảm giác bị tóc của y cọ vào đùi nàng cũng vẫn còn nhớ. Nàng càng nhớ rõ hơn là khi nàng quay đầu nhìn thấy Quan Phi Độ đang cùng địch nhân giao chiến, cũng không ngừng nhìn về phía nàng với ánh mắt quan tâm, khiến nàng vừa lo lắng vừa cảm thấy an ủi. Người càng đến gần bờ bên kia thì tim càng lưu lại bờ bên này, đồng thời nàng cũng cảm thấy may mắn vì mình đã rời khỏi, bằng không bảo Quan Phi Độ làm sao mà chuyên tâm ứng địch cho được. Trong sát na ấy, chàng đã biết nàng đã vĩnh viễn thuộc về chàng rồi. Vô luận là xa cách bao lâu, bao xa, thậm chí là sinh tử cũng không thể chia cắt được hai người. Đinh Tường Y không ngờ rằng Ngôn Hữu Tín lại nhắc đến cái chuyện của 10 năm về trước, càng không ngờ rằng Ngôn Hữu Tín chính là gã thuyền phu đã cõng nàng qua sông năm xưa. Đinh Tường Y mơ mơ hồ hồ: "Là ngươi?" Ngôn Hữu Tín hai mắt sáng ngời: "Chính là ta đó. Nàng có biết tại sao lúc đó ta dù đang phải ẩn tránh Cửu gia nhưng vẫn không sợ bộc lộ thân phận mà cõng nàng qua sông hay không?" Thần thái trong mắt y giờ đây hoàn toàn tương phản với vẻ thâm trầm thường ngày. Ngày hôm ấy nàng dùng đón rộng vành che kín cả mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm thanh tú, nói một câu duy nhất nhưng ta đứng ở gần đó đã ngửi được một cỗ u hương. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nhìn bàn tay ngà ngọc trắng như tuyết, ta có thể nhận ra nàng là một nữ nhân, nhất định là một nữ nhân. Ngôn Hiếu Tiến dẫn thêm một bước, Đinh Tử Nghi không cầm được co rút người lại, nhưng vì huyệt đạo đã bị phong bế. Chỉ nháy mắt một cái, thân hình không hề di động, chỉ nghe Ngôn Hiếu Tiến nói như đang mê sảng. Đinh cô nương, mong nàng tha thứ cho ta. Lúc ấy ta sớm đã biết nàng là một nữ nhi rồi. Lúc đó nước chảy rất xiết, nước bắn lên làm ướt đôi chân của nàng. Ta thấy tầm áo khoác của nàng cũng bị ướt, chân của nàng cũng ướt hết cả. Ta sợ ta sẽ ngã xuống, liền dùng lực bóp chặt chân nàng. Về sau ta lại kiềm chế không nổi, dùng râu cọ cọ vào cẳng chân của nàng, chẳng hề để cự tuyệt. Ta cảm thấy gáy của mình nóng bừng lên, nước dưới chân ta cơ hồ cũng nóng dần lên. Ta tựa như là đang bước vào một cái đầm nước sâu không thấy đáy vậy. Đinh Tử Nghi cũng mơ hồ nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy. Nàng nhớ được dòng sông chảy xiết, nước bắn tung tóe, trên trời những đám mây biến ảo vô thường, tựa hồ như là cả bầu trời đang di động biến đổi vậy. Nhưng tâm tư nàng không hề để ý đến cảnh vật, chỉ truyền tâm trạng vào trận đấu bên bờ sông. Nàng cũng cảm thấy quần mình bị ướt, nhưng nàng không hề để ý. Nàng cũng cảm thấy chân mình nóng bừng bừng lên, nhưng nàng cũng chẳng còn tâm trí nhìn lấy một cái. Nàng không ngờ rằng tình hình lúc đó là như vậy. Lúc ấy Đinh Thường Y vừa xuất giang hồ, còn chưa biết võ công. Lúc ấy Quan Phi Độ và huynh đệ của chàng vừa có được chút danh tiếng. Lúc ấy Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa còn chưa luyện thành được công phu tà ác tuyệt thế Cương Thi Quyền. Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa có một điểm phân biệt rất lớn. Ngôn Hữu Nghĩa háo sắc dâm ô, Ngôn Hữu Tín cũng háo sắc, bất quá lại không hề có những hành vi dâm ác. Ý cũng tưởng tượng rất nhiều về người khác giới, nhưng vì đặc điểm tính cách, những tưởng tượng đó không biến thành hành vi. Ngày hôm ấy, Ý cõng Đinh Tưởng Y qua sông, cảm giác được cặp đùi vừa rắn chắc vừa ấm nồng, eo lưng thiếu nữ mềm mại như cọng bún. Y từng bước dẫm xuống lòng sông, nhưng phảng phất như đã mất đi toàn bộ lực khí. Y sợ mình ngã xuống, Y sợ mình không qua nổi sông. Mặt trời chói chang, nước sông cuồn cuộn, vậy mà chỉ mình Y tự biết trên lưng Y là một nữ tử. Cuối cùng Y cõng được nàng qua sông, đặt nàng xuống đất. Gió nhẹ lướt qua tà áo làm tà áo tung bay, để lộ ra đôi chân trắng muốt đẹp không thể tả. Gió sông cũng thổi lệch trước nón cò, để lộ ra khuôn mặt diễm lệ mỹ tuyệt, đến mức khiến cho người ta phải khó thở. Cảnh tượng bên sông lúc đó khiến Ngôn Hữu Tín ngây ngất tâm thần, trong bụng phảng phất như có một cục than hồng nóng đỏ đang thiêu đốt, nhưng nào hoàn toàn không để ý, chỉ toàn thân chú tâm vào cuộc ác đấu bên hồ. Lúc ấy, trong đầu y, các ý niệm truyền động không ngừng, chỉ muốn bất chấp tất cả mang nàng bỏ chạy, nhưng lại sợ làm như vậy sẽ khinh lờn nàng. Y đang do dự không yên thì Đinh Tử Nghi chợt lộ hỉ sắc, vẫy tay hoàn hồ: "Quan đại ca, quan đại ca!" Thì ra trận chiến bên bờ kia đã kết thúc. Quan Phi Độ hy sinh mất hai huynh đệ, nhưng đã giết sạch hết đỗ quan binh truy đuổi, giờ tràn đang vượt sông. Ngô Nữ Tiến biết mình đã hết hy vọng, y tự lượng mình tuyệt không phải là đối thủ của Quan Phi Độ, nhưng y vẫn hé mắt liếc trộm gò má đầy đạn trắng hồng như ngọc của Đinh Tử Nghi. Một nữ tử mà có gương mặt quá tròn thì sẽ không đẹp, nhưng đối với Đinh Tử Nghi thì hoàn toàn là ngoại lệ. Ngã vừa liếc nhìn gương mặt tròn trịa xinh đẹp, thân hình nóng bỏng sau lớp y phục ẩm ướt, nghiến răng nắm chặt quyền lại, thầm hạ quyết tâm: sẽ có một ngày ta phải có được nàng, sẽ có một ngày ta phải có được nàng. Bởi vì lúc đó y quá kích động nên đã hoàn toàn quên rằng chuyện ấy hầu như chỉ là mộng tưởng. Trời đất rộng lớn như vậy, thế gian biến hóa vô thường, một người chỉ ra cửa sớm nửa khắc hay ăn cơm muộn nửa khắc cũng sẽ gặp biết bao kỳ ngộ khác nhau. Y thực không có cơ hội để gặp lại Đinh Tưởng Y nữa, y thực không có gì để khiến cho Đinh Tưởng Y động tâm cả. Y nghĩ đến đó, Đinh Tưởng Y đã lao vào vòng tay của người anh hùng vừa mới qua sông, Quan Phi Độ. Ngôn Hữu Tín xông động đến cơ hồ như muốn lập tức lao vào tấn công Quan Phi Độ, chỉ là y không làm như vậy. Y lặng lẽ rời khỏi nơi đó, bởi vì đã tiết lộ thân phận nên từ đó trở đi y không còn đưa người qua sông ở A Công Hà nữa. Cho đến tận khi thành nghệ, y và Ngôn Hữu Nghĩa mới trở lại Ngôn gia bảo, gây ra chuyện ly gián, khiến cho mọi người trong Ngôn gia tranh quyền đoạt vị, tàn sát lẫn nhau. Đến cuối cùng khiến cho Ngôn gia bảo trở thành một mớ bỏng bong, còn hai người bọn y thì ở trong bóng tối hưởng lợi. Sau đó y và đệ đệ được Lý Ngạc Lệ thu nhận, có thể nói là võ công cao, địa vị cao, làm ra không ít chuyện khiến người khác phải nghiến răng vì phẫn nộ mà không làm gì được. Sau khi gã thuyền phu kia lặng lẽ bỏ đi, một hồi lâu sau Quan Phi Độ và Đinh Tưởng Y mới chợt nhớ đến người đã mạo hiểm đưa nàng qua sông. Đinh Tưởng Y liền hỏi: "Vị đại ca kia đâu rồi?" Quan Phi Độ lắc đầu, chàng cũng không hay biết, liền hỏi những thuyền gia bên cạnh: "Người đó là ai, tên là gì, ta phải cảm ơn y mới được." Thuyền gia đều nói không biết. Thế là Đinh Tưởng Y, từ một chút cảm kích, dần dần đã quên đi sự tồn tại của người đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Khô Lơ Họa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8.